Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2865, chương 2865, Hùng Phù. Cuối cùng, Hùng Liệt đem Diệp Lăng mang đi. Đối với sự lựa chọn này, không ai dám phản bác, tối thiểu dưới mắt mọi người còn chưa đủ tư cách. Ra khỏi sơn cốc, chính là mênh mông vô bờ đại địa. Kéo dài không biết bực nào chỗ, Hùng Liệt chắp hai tay sau lưng, bên cạnh Diệp Lăng theo sát, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Bốn phía trống rỗng, căn bản không có bất cứ người nào hoặc yêu thú. Người vận khí rất tốt, toàn bộ Bắc Kỳ mở mang vô biên, ở Bắc Kỳ chi lên, tối thiểu cũng có mười mấy cái bồi luyện điểm. Người trùng hợp bị phân đến Hùng phủ bốn phía. Cái này đại biểu cho hai chúng ta thật là có duyên phận. Hùng Liệt hướng một bên Diệp Lăng vừa cười vừa nói, đúng rồi, thân phận ra sao mới có tư cách làm cho Bắc Cảnh Chi Vương tìm các vị mặt thiên kiêu bồi luyện đây. Hơn nữa cái này toàn bộ Bắc Kỳ bên trong, rốt cuộc là cái dạng gì tình trạng, người đại khái cho ta nói hả? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng mà hỏi. Được à, chúng ta Bắc Kỳ a mở mang vô biên, cái kia đại hạ biên giới vị diện đại đi, chúng ta Bắc Kỳ tối thiểu vượt lên trước hắn thập bội. Hơn nữa chưa bao giờ quá địch nhân xâm lấn, Hùng Liệt ngạo nghễ nói đạo, một bên Diệp Lăng không khỏi tự chủ kéo ra khóe miệng. Lời nói nhảm, đường đường đại viên mãn cấp bậc Bắc Cảnh Chi Vương tọa trấn. Người nào ăn no căng tới xâm lấn a, thuần túy là muốn chết đây. Toàn bộ Bắc Kỳ, một mạch đều là an ổn không gì sánh được. Chẳng qua cái này an ổn, chỉ là nội bộ an ổn. Ở Bắc Kỳ tứ phương, còn có một số hiểm địa. Những thứ này hiểm địa liên tiếp vạn yêu chi lâm. Cái kia địa phương là chân chánh đáng sợ hiểm địa. Cho dù là một ít thánh tôn, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Hơn nữa cái này vạn yêu chi lâm, thỉnh thoảng hội bạo nổ phát một ít đáng sợ yêu thú tiến vào Bắc Kỳ. Nguyên bản vua vĩ đại có thể thâm nhập đem hủy diệt. Chẳng qua vì rèn luyện toàn bộ vị diện, vẫn là để lại, đây coi như là chúng ta Bắc Cảnh một cái đặc điểm. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, bất kể là thân phận tôn kính hoặc là ti tiện, nhất định đi trước vạn yêu chi lâm bên viền đi vào kháng địch. Là đối với chúng ta tôi luyện, dù sao ở nhà ấm bên trong không thể lớn lên cái thế cường giả. Vua vĩ đại bây giờ đang ở bồi dưỡng thứ hai đại viên mãn đầu sò. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là mỗi bên phủ đem toàn bộ vị diện phân chia. Trong đó, chúng ta Hùng phủ, còn có Long phủ, Côn phủ, Yêu phủ chờ mấy đại phủ, xem như là toàn bộ vị diện trong nổi bật người. Ngoại trừ vua vĩ đại bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Nói đến đây, Hùng Liệt cười hắc hắc, trong lời nói tràn đầy ngạo khí. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, chính mình dĩ nhiên cứu cái bối cảnh kinh khủng như vậy tên. Đây quả thực là may mắn chi thần đem chính mình bao phủ a. Đúng rồi, ngươi là Hùng phủ Tam công tử. Như vậy hai vị huynh trưởng đều là tu vi gì à? Chợt, Diệp Lăng hướng Hùng Liệt hỏi. Huynh trưởng, ta không có huynh trưởng a. Ta phía trên là hai cái tỷ tỷ. Ta là Hùng phủ duy nhất con trai trưởng. Nếu không, những tên kia làm sao sẽ như thế sợ ta đây? Hùng Liệt cười hắc hắc nói đạo. Diệp Lăng lần nữa nuốt nước miếng một cái. Hàng này đủ hạnh phúc a. Sanh ra ở đáng sợ Hùng phủ, phía trên lại có hai cái tỷ tỷ cưng chiều, mẹ nó nhất định tuyệt. Cái này đầu thai kỹ thuật, Diệp Lăng rất hâm mộ a. Hùng phủ thành trì đang ở phía trước, ở chúng ta chỗ này a. Thành trì không gọi thành, được gọi là phủ. Dĩ nhiên, phủ hạ cũng không thiếu thành trì, đều về mỗi cái phủ quản hạt. Ngươi theo ta à, liền chờ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon là được. khác không dám nói. Hai người chúng ta đang ở Hùng phủ địa giới, ai dám động đến chúng ta? Hùng Liệt nhếch miệng nở nụ cười, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước điên cuồng lao đi. Diệp Lăng lắc đầu, hy vọng của hắn cũng không phải là một mạch ngốc tại chỗ này. Theo người này làm mưa làm gió a, hắn muốn là ly khai Bắc Kỳ a. Mấy phút về sau, hai người tới một tòa rộng lớn vô cùng thành trì phía trước. Thành trì này tuyệt đối khác loại, cửa thành thì dường như một cái lớn vô cùng gấu tựa như ở gióng lên cùng với chính mình lồng ngực, bộc phát ra vạn quân lực, khiếp sợ thiên địa tứ phương. Hơn nữa, một khủng bố vô biên bao la khí độ tràn ngập tán phát. Cho dù là Diệp Lăng đi tới nơi này thành trì trước, cũng là cảm thấy to lớn kiềm nén. Đi thôi, đây chính là Hùng phủ thành trì. Hưởng thụ tứ phương 18 tòa thành kính ngưỡng, ở toàn bộ Bắc Kỳ bên trong, cũng có thể nói là tuyệt đối vô địch một dạng tồn tại. Bởi vì ta lão tử a, nhưng là đường đường nửa bước thánh tôn đây. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt le lưỡi một cái đầu. Nửa bước thánh tôn, Diệp Lăng trong mắt không khỏi tự chủ ba động xuống. Mặc dù nói có chút kinh ngạc, nhưng là hắn hai vị sư tôn đều là đường đường thánh tôn, cho nên cũng không cái gì chấn động lay động. Đi, Hùng Liệt xua tay, Diệp Lăng đi theo hắn phi thẳng đến Hùng phủ đi tới. Cửa thành chỗ, mười mấy thân cao mã đại tên đang ở cười nói, nhưng khi nhìn đến rồi Hùng Liệt đi tới chi về sau, từng cái vội vã quyền rũ nghênh đón. Công tử, ngài trở lại rồi a. Nay thiên có hay không thu hàng, đánh chết vài cái bồi luyện à? Chúng ta công tử thần lực vô song, bình thường bồi luyện người, căn bản là đỡ không được chúng ta công tử một quyền. Lấy sau a, chúng ta công tử tối thiểu cũng có thể đứng hàng thánh tôn đây. Đúng đúng đúng, hắc hắc. Công tử ngài nhanh lên mời a. Một đám tên quyến rũ vô cùng cười, mà Hùng Liệt phảng phất rất là hưởng thụ tựa như. Hào hào hào, không sai, tiếp tục bảo trì. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến trong thành trì đi đi. Làm tiến vào thành trì bên trong về sau, hai người đi ở gạch xanh xếp thành mặt đất lên. Bốn phía những cái này cửa hàng tên, cho dù là trên đường tán nhân, đều là không ngừng hướng Hùng Liệt vấn an. Hơn nữa, nịnh bợ là từng làn sóng. Cái kia, ta muốn hỏi một cái, người rất hưởng thụ loại này nịnh hót cảm giác. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhẹ giọng hỏi. Hùng Liệt xoay người, rất là ngạo nghễ gật đầu. Dĩ nhiên, kỳ thực ta cũng biết, bọn họ bọn người kia a, không phải thật tâm, chỉ là sợ hãi cha ta uy thế mà thôi. Nhưng là ta có tuyển trạch sao? Ta cho dù là không thích nghe, bọn họ cũng sẽ tiếp tục vuốt mông ngựa. Ta thích nghe, bọn họ cũng sẽ phách. Đã như đây, ta tại sao không để cho chính mình sống thoải mái một điểm? Phản chính ta cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, thuận liền làm cho bọn họ cảm thấy a, ta lại khờ lại ngu. Hùng Liệt liền vội vàng nói. Diệp Lăng nghe đến đó, nhãn trung hiện lên một tia tinh quang. Hùng Liệt ngốc, ha ha, nếu ai cảm thấy hắn ngốc, phòng trừng mới thật sự là ngốc a. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, đương thời ở đấu thú trường bên trong, hàng này là thế nào ngược chết tật phong hồ. Ta đây lấy sau. Diệp Lăng cười hắc hắc mà hỏi. Đừng, không thể đều nịnh nọt ta a, như thế nào đi nữa cũng phải lưu một cái không phải? Hoàn cảnh này đã sắp muốn làm bẩn tâm linh, không thể tiếp tục nữa. Hùng Liệt vội vàng khoát tay nói. Diệp Lăng nhịn không được bẹp miệng đến ba. Hàng này thật đúng là một kỳ lạ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.